Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, tạo hóa mật văn, vùng thế giới này tràn ngập tiên vụ, mơ mơ hồ hồ, dường như trời chi phần cuối, tỏa ra đại đạo luân âm, phong phú đại đạo bản nguyên khí thế, nơi này tựa hồ chìm nổi một phương tiên vực. Rủ xuống ngàn vạn điều cửu sắc tiên hà, đầu nguồn phương hướng thật giống như là tiên vực bóng mờ phóng ở đây, đóng dấu trong hư không, hằng cổ bất diệt. Loại này ý vị quá mức khủng bố, thậm chí mông lung kiến trúc nguy nga mênh mông quấn quanh cửu sắc tiên hà, tỏa ra đại đạo luân âm, thẩm thấu ra thuần chính nhất vũ trụ bản nguyên chi khí. Nơi này tựa hồ là thiên địa tụ hợp nơi, bị đại đạo bao phủ, nó nghiêng ra từng sợi hào quang màu xanh, loại này hào quang màu xanh ẩn chứa một loại khí tức, này thật giống là một loại tạo hóa khí tức, chính là loại khí tức này, để đạo lăng cùng tức nhượng linh hồn đều đang run rẩy, bọn họ tựa hồ gặp phải vũ trụ chủ nhân. Tựa hồ gặp phải một tôn không thể nào tưởng tượng được sinh linh. Thậm chí bọn họ đều có một loại quỳ xuống đất cúng bái kích động. Mơ hồ, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Nó tựa hồ cảm giác gợn sóng này một khi khuếch tán ra đến. Tựa hồ có thể bắn chìm toàn bộ chư thiên vạn giới. Làm sao có khả năng, tức nhưỡng đều có chút run. Bởi vì nó nhận ra được một loại cao hơn hơi thở của hắn, một loại cao hơn thập đại độc nhất vô nhị chí bảo khí thế. Loại này khí thế quá mức làm người ta sợ hãi, tức nhưỡng đều giống như gặp phải đại ca hắn bình thường. Đây chính là tạo hóa à? Đạo lăng run sợ, mảnh này mơ hồ bóng mờ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn tồn tại một loại đạo quả, một loại không cách nào truyền lời đạo quả, rất khó miêu tả rõ ràng, khẳng định là tạo hóa, tức nhưỡng điên cuồng hét lên nói, khẳng định là chế tạo ra tạo hóa thiên binh mật văn. Đây là bảo vật vô giá, cực đạo đế binh đều không đổi được mật văn. Không thể nào tưởng tượng được đến cùng khủng bố cỡ nào, tức những cảm giác gặp phải một đời. Cũng không từng gặp phải đại tạo hóa, loại này mật văn, mơ hồ tạo hóa mật văn, lệnh tức những đều run rẩy, có một loại lập tức bế quan tìm hiểu kích động, tức những là cái gì, hắn khẳng định là bảo vật, tức những giá trị không kém gì cực đạo đế binh. Mà cực đạo đế văn đối với nó tới nói tuy rằng cũng có dùng, thế nhưng không được quá cao tác dụng. Nhưng là đây là cái gì? Trong truyền thuyết tạo hóa thiên binh mật văn, đối với tức nhưỡng tới nói, quan sát một tôn tạo hóa thiên binh, căn bản không sánh được những này tạo hóa mật văn. Quan nội thâm huyên chí bảo, nghe đồn chính là tạo hóa thiên binh. Nhưng là tức nhưỡng căn bản không nhìn ra chút nào đầu mối. Cho nó cũng là vật vô dụng. Nhưng là loại này mật văn không giống nhau. Một khi tức nhưỡng tìm hiểu ra đến, nó tương lai con đường tu luyện đều sẽ mở rộng một đoạn dài. Tức nhưỡng đều điên cuồng hơn. Nó không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tạo hóa mật văn. Mỗi một cái mật văn đều giấu giếm vô thượng đại đạo. Nói chuẩn xác, loại này mật văn đã siêu thoát người nhận thức, gia lâm ở bên trên đại đạo. Ta nếu như có thể tìm hiểu ra đến, nói không chắc có thể đối kháng đại đế. Tức những vô cùng kích động, đều điên cuồng hơn. Loại này tạo hóa quá to lớn, đại đế đều đỏ mắt tạo hóa. Nhưng là hiện tại liền đi nơi này, trên căn bản là dễ như trở bàn tay. Đạo lăng nhịp tim ở gia tốc, hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm những này rườm ra mật văn. Phi thường khó có thể lý giải được, mỗi một cái hoa văn, đều ẩn chứa tạo hóa khí thế, rất khó lý giải đi ra. Thậm chí hắn càng là hướng lên xem, những này tạo hóa mật văn liền càng là kinh người. Nhìn thấy chỗ cao thời điểm, đạo lăng cảm giác thật giống nhìn thấy một tôn tạo hóa cổ đế ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên bầu trời, ẩn chứa uy thế khủng bố. Phúc, đạo lăng tâm thần run rẩy dữ dội, hắn ho ra một ngụm máu lớn, nguyên thần kém chút nổ tung. Điều này làm cho hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, vừa nãy kém chút liền bị đánh chết. Loại khí tức này đã vượt qua hắn nhận thức, không phải hắn có thể quan sát. Đừng hướng lên xem, quá cao thâm, không phải ngươi có thể quan sát. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, lấy bản đại nã đạo hạnh, hiện tại chỉ có thể nhìn ra một ít da lông đi ra. Quá thâm ảo, không thiệt thòi là tạo hóa mật văn, tam thập tam trọng thiên, treo cao ở trời chi phần cuối, vĩ đại kinh thế, dung hợp vô tận, bao hàm thiên địa vạn vật. Nó có thể nói không gì không làm được. Đây giống như là 33 đạo cầu vồng tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái đặc thù bảo vật. Uy thế chúng sinh, Tức Nhưỡng, đây là cái gì cấp độ bảo vật? Đạo lăng không thể tưởng tượng nổi, nói rằng, tại sao ta cảm giác loại này ý vị thật giống so với Thâm Uyên còn muốn đáng sợ. Này có thể không thấy được. Bản đại nã đối với tạo hóa tiên binh hiểu rõ có hạn. Tức Nhưỡng hô hấp trầm trọng, nói rằng, tân thiệt thòi tìm tới hỗn độn nguyên linh, bằng không căn bản không thể luyện chế ra đến, trừ phi đại đế ra tay sưu tầm thiên hạ kỳ chân, mới có hy vọng luyện chế ra đến. Đây chỉ là một loại bảo vật tổ hợp thanh mật văn, cần vật liệu, cần luyện chế, cần khắc lại mật văn, không phải là trực tiếp là có thể sử dụng. Đối với Tức Nhưỡng tới nói, tạo hóa mật văn là hắn to lớn nhất tạo hóa, nhưng là đối với đạo lăng tới nói, tế luyện thành tài vật mới là hắn to lớn nhất tạo hóa. Ta cảm giác bảo vật này đã thành thục rồi, làm sao mới có thể lấy đi? Đạo lăng lắc lắc đầu, này e sợ khó như lên trời. Tức Nhưỡng vắng lặng một hồi nói rằng, chỉ có thể luyện chế ra, gánh chịu trụ hắn, mới có thể lấy đi, không thể. Liền là hỗn độn nguyên linh là ngươi, ngươi cũng luyện chế không ra. Đạo lăng một trận lắc đầu, luyện chế một phần nên có thể. Tức Nhưỡng nói rằng, vật này không thể ở lại chỗ này, phải nghĩ biện pháp lấy đi, nếu là cầm không đi, bản đại nã liền ở ngay đây bảo vệ không đi rồi. Tức Nhưỡng là quyết định chủ ý, quyết không thể bỏ qua lần này đại kỳ ngộ. Đối với hắn mà nói có đột phá quá trọng yếu, hắn vô tận 5 tháng thực lực chưa từng tăng lên, hiện tại thật vất vả có tăng lên hy vọng, làm sao cam tâm từ bỏ. Mặc dù không cách nào luyện chế ra tam thập tam trọng thiên, bất quá có ngươi phối hợp, ta tế luyện ra trước mấy tầng trời độ khó cũng không lớn. Đạo lăng động thiên bên trong bay ra ngoài một vệt sáng, hỗn độn nguyên linh chìm nổi ở trong hư không, toàn thân mông lung hỗn độn tiên hà. Hiện tại hỗn độn nguyên linh tuy rằng chỉ có hỗn độn chí bảo uy năng, thế nhưng bàn về tiềm năng, chính là mạnh nhất đáng sợ nhất, liền cực đạo đế binh đều có thể luyện thành. Đặc biệt hai đại chí bảo xuất hiện, mơ hồ đều sinh ra cảm ứng, lẫn nhau chấn động. Tình cảnh này, để đạo lăng kinh hỉ, nói rằng, khá lắm, đều là không thể nào tưởng tượng được báu vật. Hiện tại càng là tâm sinh cảm ứng. Bảo vật có linh, Tức Nhưỡng chật lưỡi, tâm tình của hắn có chút bình phục, tạo hóa đang ở trước mắt, ngược lại cũng không thể chạy, hiện tại còn cần thí nghiệm một, hai. Đạo lăng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tam thập tam trọng thiên, hắn không dám áp sát quá gần, Bảo vật này liền treo ở trời chi phần cuối. Nghiêng cửu sắc tiên hà, xem không phải đặc biệt rõ ràng. 33 đạo cầu vồng sáng lóa, nằm dày đặc tạo hóa mật văn. Mỗi một đạo tổ hợp cầu vồng đều ẩn chứa tạo hóa khí tức. Này tam thập tam trọng thiên, quả thực lại như là 33 tôn vũ trụ ở vận chuyển. Quả thực là khủng bố như vậy, không cách nào phỏng đoán cụ thể uy năng. Trống trơn tầng thứ nhất ẩn chứa tạo hóa mật văn đã đầy đủ kinh người. Lấy đạo lăng hiện nay đạo hạnh, tìm hiểu tầng thứ nhất tạo hóa mật văn liền đầy đủ hắn đau đầu. Tiên thiên động thiên đang phát sáng, trong này vận chuyển nguyên thủy áo nghĩa, bắn ra vạn đạo khí tức, cuồn cuộn dưới năm tháng gợn sóng, phảng phất thời không sông dài rơi xuống mà xuống. Vùng không gian này lặng yên gian phát sinh nghịch chuyển. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, khí thôn vũ trụ, thần thông quảng đại, nguyên thủy động thiên ầm ầm vận chuyển, che lấp trên trời dưới đất, dâng lên năm tháng khí tức càng ngày càng dày đặc. Thậm chí nguyên thủy động thiên bên trong mơ hồ có hư huyễn thời không sông dài chảy xuôi, khủng bố luân hồi cánh cửa hiện ra. Tất cả những thứ này trong khoảnh khắc thức tỉnh thời khắc, tức những mơ hồ cảm giác phương này tinh không đang rung động, thời gian tốc độ chảy đang thong thả. Hắn chậc lưỡi nói, không thiệt thòi là nguyên thủy áo nghĩa, diễn biến thời không gợn sóng, chậm lại nơi này tốc độ thời gian trôi qua, bình thường cấp thánh chủ cường giả mới có thể làm đến. Bất quá lấy nguyên thủy áo nghĩa uy năng đầy đủ làm được. Nơi này tốc độ chảy hẳn là gấp đôi tốc độ chảy. Đây là đạo lăng hiện nay cực hạn. Bên ngoài đi qua một ngày, trong này lại là đi hai ngày nữa. Có thể cho đạo lăng tranh thủ không ít thời gian. Hết chương.